Người và tôi, chương 1, góc truyện audio.com. P1, chuyên đi định mệnh. Cách đây vài năm có một cô gái tên Mi, mọi người hay gọi cô với cái tên khác là Mị hoặc Na. Cô có thầm thương một người con trai tên Bảo. Gia đình cô thì lại rất thân với gia đình anh ấy. Và một ngày nọ, Na ơi, mai đi Nha Trang với ba nhé. Giọng trầm ấm của ba cô ấy. Vâng, mà con với ba đi mấy ngày vậy ba? Đi với ai ạ? Mình đi 3 ngày với nhà bác Đức. Nhà Thi với bác Việt. Vâng. Na im lặng. Bác Đức, chú Hùng thay vì hay gọi là nhà Thi và bác Việt. Ba Na là nhóm chơi thân từ rất lâu. Ba Na nói thế, nhưng nhân vật đặc biệt là chú Đức. Chú Đức là ba của crush của Na, hay còn nói là Bảo ý. Thôi giới thiệu vậy đủ rồi, vào chuyện tiếp. Ngày hôm đó Na hớn hở lựa đồ cho mình. Tôi chuẩn bị 4 bộ đồ, 2 đôi giày và chuẩn bị cho sáng mai lên đường. Tối đó Mị không ngủ đờ si vì nôn nao quá. Nhưng rồi chợp mắt lúc nào không hay. Na ơi, dậy con, chuẩn bị đi. Giọng vội vã chen chút lo lắng của mẹ tôi. Mị nhìn đồng hồ một lúc rồi giật mình và tự hỏi. Cái gì 4 giờ rồi ư, nhanh vậy. Mình ngủ lúc nào vậy? Thôi rồi chuẩn sao đây. Vừa nói xong tôi nhanh chóng vệ sinh rồi lên đồ chải chuốt. À, quên mất tôi có người anh họ nhưng đơn tất hay gọi nó là Bo. Du lịch này nó cũng đi với tôi và ba. Đúng dìa rồi, tôi vẫy tay tạm biệt mom rồi lên đường tới nhà Thi. Ba tôi, ba Thi, tôi, Thi cả Bo đi chung một xe. 4:30 chúng tôi qua nhà chú Đức. Ban đầu tôi chỉ nghĩ nhỏ như mọi lần là chỉ đi với chú Đức và cô Dương, vợ của chú, nhưng rồi, tôi như tỉnh giấc khi thấy bóng dáng ai cao cao ra ngâm bánh mật. Mở mắt thật to thì, thôi rồi, sao lại là anh ta? Hai cái người mà tôi thầm thương kể từ khi chui ên là vậy. Khi Tết năm ấy gia đình anh có qua nhà tôi ăn cơm, nhưng tôi không ăn cùng. Hành động tôi cảm thấy ngu ngốc nhất của ngày hôm đó. Bắt đầu thì cũng sẽ kết thúc, thế là bữa ăn kết thúc ra về. Tôi ra tiện anh mang đôi giày Converse đỏ, quần short trắng, áo trắng khoác jean. Tôi nhìn anh và cười, anh đáp lại vẫy tay bye và cười với tôi. Từ lúc đó tim tôi như bấn loạn, nhìn ảnh nhà hành động khiến tôi phải say nắng. Cứ thế tôi kết bạn Facebook anh, quan tâm lén lút anh, cách chương.